Chương 1167, Mãnh Hổ Huynh. Độc Tam Bang hai người đều nói không biết bang chủ của bọn hắn núp ở chỗ nào. Chu Phàm lạnh giọng chất vấn, các ngươi khả năng không biết bang chủ của các ngươi vị trí chính xác, nhưng bọn hắn đại khái chôn ở vị trí nào cũng không biết sao? Trong hai người một người run giọng nói, tiền bối, cái này căn bản liền không có khả năng biết rõ. Tại Bách Khanh chi địa, nếu là thế lực cùng thế lực ở giữa kết thù, thực lực yếu kém một phương thường thường sẽ lập tức từ bỏ chỗ ở, mà là trốn vào một ít vứt bỏ hố đá bên trong. Bang chủ bọn hắn khẳng định cũng là như thế, hơn nữa muốn đến bọn hắn sẽ không cố định lại tại bất luận cái gì địa phương, mà là sẽ không ngừng thay đổi nơi ở, cho đến sự tình có kết quả mới thôi. Chu Phàm trầm mặt lại hỏi mấy cái vấn đề, nhưng ở trên người hai người này rốt cuộc hỏi không ra bất luận cái gì tin tức có giá trị. Hiển nhiên hai người này là bị từ bỏ, Độc Tam Bang sẽ không lại chủ động liên hệ hai người bọn họ. Chu Phàm thấy hỏi không ra thứ gì, liền rút đao gọn gàng mà linh hoạt cho bọn hắn hai người một cái thông khoái. Chu Phàm thổi một tiếng huýt sáo, tiểu muội mới từ một chỗ chạy mau tới. Vừa rồi Chu Phàm theo dõi hai người này, không cho phép tiểu muội theo quá gần, sợ bị hai người này phát hiện hành tung. Chu Phàm lại nhìn chung quanh một vòng, hắn biết rõ cái kia nhìn tín hiệu người khẳng định là núp trong bóng tối, một khi nhìn thấy tín hiệu, liền biết lập tức rời đi. Chu Phàm không có khả năng tìm được cái kia nhìn tín hiệu người. Độc Tam Bang so với hắn trong tưởng tượng còn khó đối phó, hắn không nghĩ tới Độc Tam Bang người nhát gan như vậy, thế mà dùng du kích chi pháp, liền là không cùng hắn chạm mặt. Loại chiến thuật này thực tế là thật khó dây dưa. Chu Phàm có chút nhíu mày, trong nội tâm lại có mới chú ý, hắn bắt đầu quay người rời đi nơi này, một chuyến tiếp không có tìm được Độc Tam Bang, nhưng hắn vẫn không có tiến đến chính mình cự khanh, không phải sợ ven đường có người mai phục hắn, trên thực tế hắn chỉ cần không đi nhà trọ đến cự khanh gần nhất lộ tuyến, những người kia muốn nửa đường mai phục hắn QNZ không thể dễ dàng như thế. Về phần tại cự khanh bên trong thiết trí mai phục, cái này càng là chê cười, cự khanh vốn là nguy hiểm dị thường. Phức tạp mạnh mẽ đại quái dị tầng tầng lớp lớp, ở nơi đó mai phục người, liền không biết là ai mai phục người nào. Chu Phàm không phải rất lo lắng những vấn đề này, hắn không có tiến đến cự khanh tự nhiên có mình ý nghĩ, hắn phân biệt một cái phương hướng, hướng về Bách Khanh chi địa phía đông bắc mà đi. Tốc độ của hắn không chậm, hơn nữa tận lực tránh đi một chút nguy hiểm hố đá, không có đột nhiên theo hố đá chạy vừa đi ra quái dị quái rối, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, hắn lại ngừng lại. Tại hắn phía trước cách đó không xa đứng thẳng từng cái màu trắng lều vải, ước chừng có 20 lều vải. Đây là một cái gọi Tam Mục Thương đội cứ điểm. Bách Khanh chi địa là vô pháp chỗ, quan gia không làm gì được nơi này, nhưng tới đây tìm kiếm lợi nhuận thương đội cũng không dám quang minh chính đại. Những thứ này thương đội phần lớn sẽ thay đổi danh tự, tiến hành nhất định ngụy trang. Dù sao nếu để cho quan gia xác nhận xuất từ thế gia hoặc thương nhân thương đội cấu kết Bách Khanh chi địa, vậy bọn hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Vì lẽ đó cái này Tam Mục Thương đội cũng bất quá là một cái ngụy trang danh tự mà thôi, đoán chừng không có mấy người biết do nó thuộc về cái nào thế gia hoặc đại thương nhân. Tới đây thương đội bên trong, Tam Mục Thương đội xem như thực lực cường đại. Chu Phàm lấy ra một cái bôi vẽ lấy mãnh hổ mặt nạ mang theo đi lên, này mặt nạ bên trong còn khắc rõ phòng ngừa thăm dò phù văn, liền xem như có được năng lực nhìn xuyên tường tu sĩ hoặc quyệt nhân đều không thể tùy tiện nhìn thấu dưới mặt nạ khuôn mặt. Chu Phàm lại ngụy trang một phen, đem phổ thông trường đao thu hồi, thay đổi vì đức tự đao, hắn để tiểu muội trốn tránh không cần theo tới, mới đi ra ngoài, ở đi tới Tam Mục Thương đội doanh địa đại môn lúc, bước chân mới chậm lại. Doanh địa chỗ cửa lớn thủ vệ phát hiện Chu Phàm thân ảnh, lập tức trong chiều quát to một tiếng, sau đó lại quay đầu rút vũ khí ra quát lạnh nói, người kia dừng bước, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Phàm nghe lời dừng lại chân. Doanh địa chỗ đã chạy ra tầm 10 người, trong đó cầm đầu là cả người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên, hắn đánh giá Chu Phàm mang theo mặt nạ, để hắn cảnh giác lên, hắn trầm giọng nói, các hạ đến chúng ta Tam Mục Thương đội chuyện gì để các ngươi thương đội quản sự đi ra, ta có mua bán lớn muốn cùng các ngươi thương đội làm. Chu Phàm thanh âm cũng biến thành có chút khác biệt, trầm thấp mà hữu lực. Cái gì mua bán lớn nam tử kia hỏi? Ngươi là quản sự sao ngươi có thể làm quyết định sao nếu là không thể, vậy cũng chớ hỏi, các ngươi thương đội nếu là không muốn, quên đi, ta đi tìm mặt khác thương đội. Chu Phàm có chút không kiên nhẫn no y trung niên nam tử kia do dự một chút, vẫn là đối bên cạnh hắn người thấp giọng nói một câu, người kia nhẹ nhàng gật đầu liền đi đến mọi người. Không đến bao lâu, một cái tuổi trẻ nữ tử từ trong đám người đi ra. Nữ tử này xuyên xiêm y dài màu xám, khuôn mặt thanh lệ, một đôi mắt đánh giá Chu Phàm. Trung niên nam tử kia hướng nữ tử cung kính vừa chắp tay, thấp giọng nói. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thương đội quản sự sẽ là một nữ tử. Tiểu nữ tử Mục Tam Oanh, là chi này thương đội quản sự, không biết vị huynh đài này có cái gì mua bán lớn muốn cùng chúng ta thương đội làm, tự xưng là Mục Tam Oanh nữ tử cười chắp tay hỏi. Đương nhiên nếu là không thiện, chúng ta có thể vào bên trong tìm một chỗ an tĩnh lại đàm phán. Mục Tam Oanh lại bổ sung. Không cần, ta chỉ là muốn bán một nhóm tài liệu cho ngươi. Chu Phàm từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, trong phong thư có tài liệu danh tự cùng số lượng, ngươi ra cái giá, giá tiền phù hợp ta liền bán, nhưng ta rất không thích có kẻ mặc cả, nếu là không thích hợp, quên đi. Chu Phàm không có đem phong thư trực tiếp ném đi qua, mà là nhìn xem Tam Mục thương đội đám người, bởi vì trực tiếp đem thư phong ném đi qua, rất có thể sẽ gây nên hiểu lầm, dù sao phong thư cũng có thể giết chết người. Mục Tam huynh nhẹ nhàng phất phất tay. Thương đội cả đám đồng loạt lui về sau 5 bước, nàng mới cười nói, ta tin tưởng huynh đài sẽ không dơ cho gì, trực tiếp ném qua đến là được rồi. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nữ tử này là không sợ chết vẫn là có chính mình ỷ vào liền xem như hắn cũng không dám tùy ý tiếp người xa lạ tin. Bất quá Mục Tam huynh đều như vậy nói, Chu Phàm liền đem thư phong ném tới, phong thư như đao đồng dạng hô hô bay đi. Mục Tam huynh tay không tiếp phong thư. Nàng không thèm để ý chút nào đem thư đầu xé mở, lấy ra trong phong thư giấy, trên giấy bày ra Chu Phàm đêm qua viết xuống tới giao dịch tài liệu. Mục Tam huynh sau khi xem xong, nàng mới ngẩng đầu lên nói, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào người có thể gọi ta mãnh hổ. Chu Phàm tùy ý cho mình lên một cái tên, những tài liệu này ngươi đến tột cùng có hứng thú hay không, tài liệu không ít, chúng ta vốn chính là tới đây thu tài liệu, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Mục Tam huynh cười nói, nhưng mãnh hổ huynh, điểm ấy tài liệu đối ta Tam Mục thương đội mà nói, có thể tính không lên cái gì mua bán lớn. Nếu như các ngươi để ta cảm thấy hài lòng, đằng sau còn sẽ có, cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ có không sai biệt lắm số lượng tài liệu. Chu Phàm chậm rãi nói. Mục Tam huynh sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên nói, mãnh hổ huynh, truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ vốn có trên giấy viết tài liệu số lượng liền không ít, nếu là mỗi ngày đều có. Vậy coi như là bách khanh chi địa mấy cái kia thế lực lớn đều khó có khả năng mỗi ngày đều cầm được ra nhiều như vậy tài liệu đến. Đây đúng là rất lớn mua bán.